Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà tôi ở ngay dưới lầu? Cô và anh tôi có cần phải như vậy không? Tôi bất lực nhìn cô ấy. Lâm Ngôn Thấm cười hì hì nói. Vân Phàm nói, lúc chồng cô ở trong phòng sẽ có kết giới bảo vệ, nói tôi đừng đi lên làm phiền hai người, cho nên tôi mới gọi điện thoại xem có thuận tiện hay không. Tôi xấu hổ nói, cô chờ tôi một chút. Cô ấy gật đầu, tôi liền chạy đến toilet, vừa dọn dẹp vừa nói. Cô và anh tôi làm chuyện đó thế nào, cư nhiên còn không dùng bao cao su, tôi còn tưởng hai người sẽ làm tốt công tác phòng ngừa cơ. Lâm tiểu thư chỉ có ở những lúc như thế này mới không kiêng nể gì thoải mái một chút, cô ấy đột nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau làm tôi sợ hãi nhảy dựng lên. Tôi thấp hơn cô ấy một chút, cô ấy muốn làm lũng chỉ có thể cúi xuống cọ cọ vào lưng tôi. Hai, tiểu kiều, ngoại trừ cô ra tôi thật không biết kêu khổ với ai. Thôi đi, còn kêu khổ cái gì? Anh tôi là người nào cơ chứ? Ở bên cạnh anh ấy chỉ có hưởng thụ chứ khổ cái nỗi gì? Chê y người của cô nhanh chóng nhiễm hương vị của anh ấy, ôn nhu dịu dàng như vậy còn kêu khổ. Cô đừng không biết hưởng thụ, tôi cười đẩy cô ấy ra. Cô ấy kéo ghế máy tính, ngồi đối diện với tôi, nhỏ giọng nói. Tinh thần của tôi bị áp lực rất lớn. Tinh thần bị áp lực cái gì? Cô đã từng dùng bao cao su bao giờ chưa? Cô ấy đỏ mặt nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc không giống đùa giỡn. Không, cô cũng không dùng. Hai, tôi còn tưởng có thể hỏi cô. Cô ấy ảo não, nói. Chẳng nhẽ tôi lại đi hỏi bác sĩ gia đình về vấn đề này sao? Nhưng tôi lại không mở miệng được. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Anh tôi không thể giải quyết sao? Anh ấy là sinh viên y khoa, lại là một tên tài xế già, sao có thể không giải quyết được? Chính là, hình như tôi bị dị ứng với bao cao su. Lâm Ngôn Thấm nhìn tôi. Phun, cái gì, dị ứng với bao cao su, cô thật không hổ danh là thiên kim đại tiểu thư, thật kiều khí. Cô bị dị ứng với bao cao su thật sao? Tôi đỡ chán, không nói lên lời. Tôi cũng không biết, Lâm Ngôn Thấm thật uể oải. Cô ấy nói cho tôi lần đầu tiên của cô ấy, cũng vì sự cố quá đột ngột, cô ấy hoàn toàn trong trạng thái xấu hổ đến mức muốn bỏng ra đầu. Anh tôi không sằng bậy, màn dạo đầu nhẹ nhàng, chờ thân thể của cô ấy sẵn sàng, mới hỏi cô ấy có muốn dùng bao cao su không? Lúc đấy anh tôi chuẩn bị sử dụng, nhưng Lâm Ngôn Thấm không thích, cô ấy cảm thấy lần đầu tiên dùng bao cao su để gần gũi, có chút không cam lòng. Vì thế liền mơ màng nói không cần, anh tôi sừng sốt một chút, nhịn không được khẽ cười nói, được tùy theo ý của cô. Lúc đó, cô ấy chỉ có che mặt, làm một con đà điểu, đến nỗi cơn đau đớn gần như quên đi. Lúc sau, Vân Phàm cố gắng dùng bao cao su, nhưng tôi lại cảm thấy ngứa ran, hắn liền không sử dụng nữa, hắn nói rất ít người bị dị ứng như vậy. Lâm Ngôn Thấm ảo não lắc đầu, dị ứng, triệu chứng của cô là gì? Chính là cảm thấy ngứa ran khó chịu, chỗ đó nổi những nốt đỏ, sau đó Vân Phàm ôm tôi đi rửa sạch những nốt đỏ đó nhanh chóng biến mất, hắn cười tôi. Hắn còn nói tôi là công chúa đậu Hà Lan. Hả, công chúa đậu Hà Lan, câu chuyện cổ tích này còn có thể sử dụng cho chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chuyện cổ tích, một nàng công chúa có thể cảm nhận được 20 chiếc giường nhung lông vũ, và một hạt đậu dưới 20 tấm đệm, còn cảm thấy rất khó chịu, mà ngủ không ngon giấc, bởi vậy có thể thấy da thịt của nàng công chúa này vô cùng non nớt, lại còn là một vị công chúa thật sự, vì thế hoàng tử đã tin vào thân phận của cô ấy, cùng cô ấy kết hôn. Nhưng là, chuyện này liên quan gì đến công chúa đậu Hà Lan? Tôi ngây ngốc hỏi, hắn cười tôi, hắn nói cách một tầng bao cao su mà tôi cũng không thoải mái, còn dùng loại siêu mỏng rồi mà cũng phát ban, so với công chúa đậu Hà Lan còn kiều khí hơn nhiều. Lâm Ngôn Thấm xấu hổ đến nỗi vành mắt đều đỏ lên. Phun, tôi che miệng cười, cười đến bả vai run lên, anh trai, anh thật là tuyệt vời, một câu chuyện cổ tích cũng có thể suy luận ra như vậy. Trích dẫn phong phú, ha ha ha, xin lỗi, tôi, ha, tôi lăn chê y giường cười đến đau bụng, xin lỗi, việc này, thật sự tôi nhịn không được. Cô đừng cười nữa có được không? Tôi thật buồn rầu. Lâm Ngôn Thấm tức giận cầm đệm giường lên đập mạnh vài cái. Chuyện đó, thật sự có, khụ, bị dị ứng sao? Tôi cố gắng xoa mặt nhịn cười. Lâm Ngôn Thấm nghiêm túc gật đầu. Vân Phàm nói, có thể tôi bị dị ứng với cao su thiên nhiên và chất bôi trơn, vùng da dính vào những thứ đó sẽ có cảm giác ngứa ngáy, còn nổi những nốt đỏ, nếu đi rửa sạch một lúc sau sẽ hết. Nhưng Vân Phàm nói không cần, hắn nói thể thay cái khác xem sao, miễn cho thân thể của tôi không phải chịu ảnh hưởng xấu, tôi nghe hắn nói, trường hợp bị nặng, sẽ bị chảy máu niêm mạc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghiêm trọng như vậy, thì phải làm sao? Không cần dùng, tôi hỏi cô, anh tôi đã làm như thế nào? Lâm Ngôn thấm thở dài nói, đều cho ra ngoài cơ thể. Mặc dù như vậy nhưng không làm sao, sao tôi luôn cảm thấy. Không thể cùng hắn dùng cái kia, có chút khó chịu, câu nói này tôi có thể hiểu. Các cặp đôi, khi đã trải qua một đoạn thời gian dài dây dưa, trong thân thể tình yêu sẽ dần dần lấp đi lý trí, khi nhu cầu đến thời điểm cấp bách sẽ bị phá vỡ. Không có gì so với việc hai người cùng an tĩnh ở bên nhau, càng không thể truyền đạt loại ái du xê triền miên khó cưỡng, khó phân này. Quan niệm của Giang Khởi Vân giống như cổ nhân vậy, không ngừng chán ghét bao cao su, còn cố chấp muốn để lại trong thân thể của tôi, tựa hồ như đây mới là thứ thỏa mãn nhất của anh ấy. Hai người khi làm chuyện đó, sẽ cảm nhận được tần suất nhịp đập của nhau, hận là không thể mang xương cốt của nhau dung hợp vào trong cơ thể của mình. Cái loại thành kính và hiến tế cao cả này, cho dù có ở thời điểm thanh tỉnh cũng có thể tự phỉ nhổ bản thân mình quá phóng túng, nhưng khi đến lần sau, vẫn như cũ sẽ không chút do dự mà nhảy xuống vực sâu của tình ái. Cô và anh tôi cười khổ lắc đầu, Nguyệt trụ đinh mão, giớ du xê này thật đào hoa. Nhưng lại không thấy giớ du xê, chỉ thấy luyến ái thật đào hoa. Lâm Ngôn thấm, cô thích anh tôi như thế nào? Tôi cười hỏi, luôn lo lắng anh ấy sẽ ghét bỏ cô sao, cô chính là thiên kim đại tiểu thư, cô hẳn là nên ghét bỏ anh tôi mới đúng, thật là không hiểu nổi cô. Lâm Ngôn thấm mím môi cười cười, trong ánh mắt hiện lên tình ý. Cô nói dối, cô là người biết rõ ràng nhất, chê y đời này có mấy nam nhân có thể tốt hơn Vân Phàm. Đúng vậy, ai lại có thất khiếu linh lung tâm của anh tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hư hỏng, vừa dịu dàng, hơn nữa lại còn là nam nhân si tình của Mộ gia. Chà chà, vậy trước khi hai người kết hôn, chỉ có thể cẩn thận. Tôi chọc chọc vào trán cô ấy, Lâm Ngôn thấm mím môi, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Không sao, tôi nhảy xuống giường, chớp chớp mắt nhìn cô ấy. Sau khi kết hôn sẽ không phải kiêng kỵ tình ái, tôi cả đời sẽ không kết hôn, để hắn thực hiện nghĩa vụ cả đời, ha ha. Lâm Ngôn thấm xấu xa cười nói. Tôi không đồng ý, tôi còn đang đợi cháu trai cháu gái đây. Đừng có gấp đến cuốn tôi lên người. Tôi cười cười, mang chuyện này đặt xuống dưới. Cô, Dịch Vi Vu, cách chương.